Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 48, 48, Nguyên Linh Thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn Hoa Hòe ra về, thấy Lý Thi Vân vẫn chưa tới, anh quyết định gọi điện thoại hỏi thăm cô trưởng thôn Lý, không phải cô nói sáng sớm sẽ tới tìm tôi sao? Sao đến giờ vẫn chưa tới? Trên trấn đúng lúc xảy ra chuyện, tôi phải đi họp, để chiều nhé. Lý Thi Vân đáp, ồ, được. Phạm Văn Phong mang theo vẻ thất vọng, nhanh chóng cúp điện thoại. Trong lòng nghĩ nếu đã như thế, vậy mình liền nhân cơ hội này lên núi hái một ít thảo dược. Sau khi thu dọn một đồ, xoay mình chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới Vượng Tài, liền hét lên gọi nó. Vù một tiếng, Vượng Tài từ phía sau chạy đến, sau khi đến gần Phạm Văn Phong thì ngồi xuống, vẻ mặt nó hiện lên vẻ sung sướng. Đi nào, cậu anh đi vào núi hái thuốc, tiện thể làm một ít thức ăn trưa cho mày. Phạm Văn Phong nói, Vượng Tài hớn hở, đứng dậy chạy ra ngoài, vèo một cái đã chạy tới cổng thôn. Phạm Văn Phong lắc đầu, lái xe ba gác ra khỏi nhà, đi vào trong núi. Sau khi vào trong núi, anh bận bịu thu thập đủ loại thảo dược, còn Vượng Tài lại chạy như điên trong sơn dã, vui mừng như trở về nhà mình vậy. Không lâu sau, Phạm Văn Phong đã hái được hơn nửa sọt thảo dược, mà Vượng Tài cũng cầm được mấy con thỏ rừng. Tên nhóc này cũng chẳng chút kiêng dè gì khi nhìn thấy thỏ, bắt được liền một phát cắn, rồi mang về trên xe ba gác, sau đó tiếp tục đi săn. Dần dần tiến vào sâu trong rừng, trong lúc Phạm Văn Phong đang tìm thảo dược thì nhìn thấy một cây dược liệu bản thân chưa nhìn thấy bao giờ, Nguyên Linh Thảo. Ồ, trước đây chưa từng nhìn thấy loại này. Độc thoại một tiếng, Phạm Văn Phong liền vội vàng nhổ gốc dược liệu lên. Cùng lúc đó, trong đầu anh nảy ra một điều, Nguyên Linh Thảo không có tác dụng với con người, phối với thảo dược khác, tạo ra Nguyên Linh Đan, cho động vật ăn sẽ tạo nên hiệu quả kỳ diệu. Sau khi xem xong, mắt Phạm Văn Phong lóe lên, trong lòng nghĩ đây thật sự là đồ tốt. Trước kia vẫn buồn phiền về gà rừng và thỏ hoang bản thân nuôi làm sao mới có thể lớn nhanh, bây giờ phát hiện ra Nguyên Linh Thảo thần kỳ này. Đúng là ông trời giúp mình, nghĩ tới đây, Phạm Văn Phong cũng không hái thêm thảo dược khác nữa. Hét lên với Vượng Tài đang chạy loạn khắp nơi. Ngửi cây này này, rồi giúp tao tìm nó. Vượng Tài ngửi ngửi một chút rồi quay đầu chạy đi. Chốc lát liền kêu ở nơi xa kêu lên. Dựa theo kinh nghiệm đi hái nấm khẩu bắc trước kia, đơn giản nhất cũng là ít tốn sức nhất. Vì vậy không lâu sau, sọt sau lưng Phạm Văn Phong nhiều hơn mười mấy cây Nguyên Linh Thảo. Thấy thời gian đã tới giữa trưa, anh cũng không thăm nhiều. Vì vậy liền cùng Vượng Tài xuống núi về nhà. Vừa tới cổng thôn, một phụ nữ đeo giỏ trúc đi qua trước mặt, Phạm Văn Phong liền cười, nói lớn. Thím Vương lên núi à? Đúng vậy, thằng nhóc cháu cũng vào núi à? Sao không gặp cháu nhỉ? Vương Diễm quay đầu lại, nhìn anh đáp. Phạm Văn Phong chú ý hôm nay à mặc hơi nhiều, bọc kín người lại, giọng hơi luyến tiếc nói. Cháu đi vào trong rừng sâu, thím đi hái nấm à? Đúng vậy, một giỏ này bán được hơn 30 tệ đó. Vương Diễm đắc ý với chỗ nấm hái được trong giỏ trúc. Trong giỏ đều là các loại nấm thông và nấm thảo thường thấy trong núi, Phạm Văn Long nhìn thấy gật gù nói. Hái được không ít, dạo này không có mưa, có thể hái nhiều như vậy đã là không tệ rồi. Cháu đi làm gì thế? Vương Diễm nói, hái thuốc thôi, hôm nay cháu thu hoạch cũng không tệ. Phạm Văn Phong cười đáp, kết quả Vương Diễm nhìn vào sọt sau lưng anh, lập tức bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại cỏ dại kia cũng là dược liệu, đừng đùa nữa, ý thím là sao, cháu là bác sĩ, lẽ nào không phân biệt được đâu là thảo dược đâu là cỏ dại sao? Phạm Văn Phong không biết nói gì khác, gì, loại cỏ này ở thung lũng Bắc mọc đầy ra đó, nếu thực sự là thảo dược, thì không phải bị người ta hái hết rồi sao? Vương Diễm nói, lời của à khiến Phạm Văn Phong nghe xong liền sững sờ, lập tức hỏi. Thím Vương nhìn thấy loại cỏ này ở đó sao? Đúng vậy, thung lũng Bắc ở gần dốc hoang kia kìa cậu không biết sao? Chỗ đó toàn là loại cỏ này. Vương Diễm nói, hú, Phạm Văn Phong vui sướng nhảy cẫng lên. Cảm ơn thím Vương, buổi tối có thời gian cháu sẽ tới cảm ơn thím. Thật sao, tới nhà thím hay là tới nhà cháu? Vương Diễm không quan tâm vấn đề là cỏ dại hay là dược thảo nữa, hỏi một cách nũng nịu. Tới nhà cháu, Phạm Văn Phong chớp chớp mắt. Cảm thấy tối nay có thể sẽ có chuyện tốt xảy ra. À nói xong thì xoay người, dáng vẻ phong tình vạn trùng rời đi. Phạm Văn Phong ở phía sau hai mắt trợn tròn, trong lòng thầm nói. Trước chuyện tốt không thành, lần này xem ra lại bắt đầu đói rồi, thím đợi đó cho cháu. Nghĩ xong anh liền vặn tay ga, nhanh chóng đuổi kịp Vương Diễm, lúc đi ngang qua liền vỗ mông ả một cái. Cho thím lắc này, Vương Diễm bị dọa giật mình, muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp được xe ba gác điện, chỉ có thể vừa xấu hổ vừa dậm chân hét lên. Thằng nhà ý danh Phạm Văn Phong nhà mi, đừng để thím bắt được cháu. Lúc này Phạm Văn Long đã đi xa, cười to, vui vẻ về nhà. Sau khi về tới nhà, anh không làm đồ ăn cho Vượng Tài, mà chạy vào phòng, lấy ra mấy cây nguyên linh thảo, nhanh chóng phối với dược liệu khác luyện thành một viên thuốc màu đen. Viên thuốc đó màu đen thui, nhìn rất giống đỗ đen, Phạm Văn Phong cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc có tác dụng thần kỳ như thế nào. Cầm mấy cây nguyên linh thảo trộn với thức ăn cho gà rừng và thỏ hoang ăn, từ phía sau đi vào chuồng nuôi. Bữa trưa hôm nay có đồ tốt, chúng mày nếm thử đi, ăn nhiều một chút. Anh một bên vừa nói một bên vừa đổ thức ăn vào trong máng. Mắt thấy mấy con vật nhỏ ăn hết thức ăn, cũng không thấy có biến hóa gì, Phạm Văn Phong có chút thất vọng. Nhưng anh biết việc này không thể vội vàng, nguyên linh đan kia thần kỳ thế nào, cũng không thể khiến cho động vật vừa ăn cái liền lớn lên như thổi được chứ. Vì vậy anh chỉ có thể quay đầu trở về nhà, định buổi tối sẽ lại tới xem hiệu quả. Sau khi ăn trưa xong, vừa dọn dẹp xong mọi thứ, liền nghe thấy tiếng của Lý Thi Vân. Có nhà không? Có, trưởng thôn Lý mau vào đi. Phạm Văn Phong lập tức đáp lại. Lý Thi Vân đẩy đưa đi vào, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, dáng vẻ giống như vừa từ trên trấn về. Mặt cô đỏ đỏ, xem ra rất nóng, Phạm Văn Phong nhìn thấy vậy thì vội vàng đem quạt tới. Nóng chết rồi hả, mau quạt một chút đi. Lý Thi Vân tuy cảm động, nhưng lại lắc đầu. Không nóng, ở cổng thôn xảy ra cãi cọ, thế nhưng bây giờ cũng đã ổn rồi. Hửm, Phạm Văn Long nghe vậy thì ngạc nhiên. Cãi nhau gì thế, sao lại xảy ra? Không có gì, anh đừng hỏi nữa. Lý Thi Vân lắc đầu nói. Cô càng không muốn nói, Phạm Văn Phong càng tò mò, tiến về phía trước kéo tay cô. Không được, cô phải nói với tôi, ai dám ức hiếp trưởng thôn của chúng ta, tên đó không xong với tôi đâu. Lý Thi Vân có chút giật mình, bàn tay nhỏ bé được bàn tay to lớn của anh nắm lấy, phút chốc cảm thấy ấm lòng, toàn thân có cảm giác như bị điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt cô lập tức đỏ bừng, dãy mãi không được, chỉ đành nói. Là việc thu nấm, bị ép giá nghiêm trọng, tôi thấy hắn ta ức hiếp người liền tiến lên nói hai câu, kết quả miệng của hắn ta không sạch sẽ chút nào. Phạm Văn Phong nghe xong liền phẫn nộ. Hả? Vậy cô không đánh cái tên đó sao? Cách chương.